tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1207, hãm trận vô địch, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.